Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Một Thiên Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Một Kiếm Phi Thiên. Nhất Kiếm Phi Thiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì từng một tiếng vào bên trong cái quan tài treo thì gặp được đệ tử của Lăng Thiên Tôn, mới báo cho hắn biết là Lăng Thiên Tôn ở trạng thái hiện tại giống như là đã chết rồi vậy. Thì cô ta lúc này sử dụng thân thể của mình rồi hòa vào cái công pháp mà vạn vật không đổi không biến gì của cô gái Lăng Thiên Tôn này đó. Do đó mà không biết tồn tại của ta là tồn tại kiểu gì nữa. Mặc dù xác của cô ta bị trôi về cái dòng sông rồi trôi về cái trong quan tài này, nhưng mà sau đó lại biến thành nước. Nó cứ lặp đi lặp lại như hoài vậy đó. Thì tiếp theo đó thì trước khi Từng Mục rời khỏi đây, hắn mang theo cái lời hứa là sẽ cứu nàng ra khỏi quan tài. Nhưng mà khi ra ngoài thì khắp nơi tối thui à, do đó hắn đã lạc mất lông mặt và yên nhi rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước khi mà phát hiện ra mình đã lạc mất lông mập rồi á, thì Từng Mục lúc này đi tìm kiếm. Thì trong quá trình vào cái lúc mà hắn tìm kiếm á, thì bên đình nghỉ mát có một cái bóng dáng chậm rãi đi ra bên trong đình. Mụ Thu Bạch liếc mắt nhìn ra xung quanh, thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nói: Thiên Long Dương thi biến truy sát thị nữ của ta, trong lúc nhất thời hắn chắc chắn sẽ không trở lại cái đình nghỉ mát này rồi. Ở đây mới là chỗ an toàn nhất. Kẻ nào? Gã bỗng nhiên xoay người, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bóng tối. Trong bóng tối có tiếng bước chân như có như không truyền đến, tiếp theo là một thiếu niên cầm theo cái rương lọt vào tầm mắt của gã. Mộ Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thản nhiên nói: Hóa ra là cao thủ bên cạnh Mộ Thiên Tôn. Ngươi không ngờ giống như ta trốn ở gần đây ha. Chắc hẳn ngươi cũng cho rằng chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất hả? Xem ra ngươi có chút trí tuệ đó. Thân thể của ngươi rất tốt, ta rất thích đó. Tinh Ngạn buông cái rương xuống, ánh mắt nóng bỏng quan sát gã từ trên xuống dưới, giống như là thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Cạch một tiếng, cái rương tự động mở ra. Tinh Ngạn vẫn đang nghiêng đầu quan sát Mộ Thu Bạch, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. Mộ Thu Bạch bị gã nhìn như vậy, cảm giác cực kỳ khó chịu, cười lạnh, nói: Chúng ta đã giao đấu ở trong Lăng Tiêu Điện rồi, không thể phủ nhận ngươi thực sự là rất mạnh đó. Chỉ có điều ngươi không ngờ được, ta chính là đệ tử của cổ thần Thiên Đế. Ta thuở nhỏ đi theo Thiên Đế bệ hạ tu hành, thiên hạ đại đạo đều thuộc lòng rồi. Ngươi khiêu chiến với ta chính là tự tìm đường chết mà thôi. Tinh Ngạn vẫn đang quan sát gã, liên tục gật đầu, lẩm bẩm nói: Đệ tử của Thiên Đế, thảo nào thân thể tu luyện được tốt như vậy, nguyên thần cũng mạnh như vậy. Đối phó với ngươi cần phải vận dụng thứ ta ép ở đáy hòm rồi. Tiền giáo chủ vẫn cho rằng ta đi nhầm đường, vì mình trường sinh cướp đoạt tứ chi của người khác. Ta đi tới chỗ nào cũng bị người kêu đánh kêu giết cả, nhưng bọn họ đều không hiểu ta. Trong rương đồ đã không còn nhiều thứ cất giữ, hơn phần nữa đều đã bị mất ở trong đọa thần cốc. Nhưng vào lúc này, từ trong rương lại truyền ra một khí tức vô cùng khủng khiếp. Tinh Ngạn mỉm cười nói: Bọn họ cho rằng ta là vì trường sinh, nhưng đây chẳng qua là lý tưởng thời kỳ không thể thành thần. Ta hiện tại có lý tưởng càng cao hơn nữa kìa. Trong rương, một thân thể cực lớn chậm rãi bò ra ngoài. Đó là mấy chục cánh tay chân thần, đầu và thân thể chân thần tạo thành quái vật khổng lồ, nằm rạp ở nơi đó. Từng cái đầu hưng phấn nhìn chằm chằm vào Mộ Thu Bạch ở trong lương đình. Tinh Ngạn đứng ở trên thân thể cái vị thần ma này, nhìn về phía Mộ Thu Bạch, buồn bã nói: Ngươi, ta cất giữ. Quái vật khổng lồ này bay lên trời, đánh về phía Mộ Thu Bạch. Trong đầu Mộ Thu Bạch cảm thấy mờ mịt không hiểu. Đang nói cái gì vậy? Trong bảo khố của Thiên Đế cũng chưa từng có đại đạo như vậy. Trong bóng tối, Từng Mục nghe được phía đình nghỉ mát truyền đến thần thông dao động, trong lòng hắn thoáng động, lập tức theo dao động rời đi. Đột nhiên hắn dừng bước lại, phía trước có thần thông bạo phát ra, tia sáng chiếu ra. Đạo thứ ba của Địa Mẫu Nguyên Quân. Giọng nói của Yến Khắp Linh truyền đến. Đạo thứ nhất của Đại Nhật Tinh Quân,

cái đầu lớn xanh lét của Thiên Long Vương đi trong cửa, cười hì hì rồi nói: "Ta nhìn thấy các ngươi rồi." Ngự Thiên Tung phóng người nhảy lên hóa thành chu tước, cánh mở rộng tới mấy trăm trượng, gã vũ cánh mà bay, né tránh công kích của Thiên Long Vương. Lại thấy phía trước Tần Mục cầm bút ngồi vàng trong tay, cái bút ngồi vàng rơi xuống, một mảnh thiên cung hiện ra. Tần Mục chạy như bay ở trong thiên cung, nét bút như rồng bay phượng múa. Hắn còn không chỉ vọt tới trước, theo cái ngồi bút màu vàng của hắn vung ra, từng lớp lớp không gian phía trước không ngừng hiện ra rõ ràng. Tiếp theo, một thiên hà ở dưới ngồi bút của hắn chảy ra, lũ lụt ngập trời từ trên cao rơi xuống, lao nhanh đến chỗ chu tước do Ngự Thiên Tung biến thành. Tốc độ chu tước bay quá nhanh, không kịp né tránh, thân thể đột nhiên xoay tròn. Đợi cho tới lúc thiên hà vọt tới trước mặt, gã đã tự chu tước hóa thành huyền vũ. Huyền vũ rít gào, đạp sông rời đi. Rắn vòng quanh thân, cánh chim vũ mạnh khiến tốc độ nhanh hơn. Mà ở phía sau của gã, cái đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương đã bị thiên hà trùng kích, trên gương mặt đầy nước. Thiên Long Vương giận dữ, mở cái miệng lớn ra dùng sức hút một cái, thiên hà từ cổ của gã chảy ra. Thiên Long Vương mở cái miệng lớn ra, dọc theo nước sông mà vọt tới trước. Ngự Thiên Tung sắp đuổi kịp Tần Mục, đột nhiên chỉ thấy Tần Mục vẽ ra một thiên toa. Hắn lao vọt nhảy tới đến trong thiên toa, hai đầu thiên toa đều nhọn vù vù bay lên. Bên trong thiên toa, Tần Mục cầm bút mà múa, một vị thần chỉ với thể phách khổng lồ xuất hiện ở dưới ngòi bút của hắn, đó là Thiên Đế. Thời điểm mà Tần Mục vẽ được mắt của Thiên Đế, vén mắt Thiên Đế lên, ngồi thiên toa vọt vào. Ngự Thiên Tung vừa muốn cùng hắn vọt vào lại phát hiện ra va chạm vào phía trên mắt Thiên Đế. Trong lòng Ngự Thiên Tung thầm cả kinh, ở phía sau cái đầu lớn của Thiên Long Vương đã vọt tới rồi. Thân hình Tần Mục xuất hiện ở trong quan tài treo, hắn thả người nhảy xuống thiên toa. Khi xoay người lại, chỉ thấy phía sau hắn là một cái bức thiên cung độ dựng đứng trong bóng tối, chớp động ánh sáng u ám. Tần Mục vung bút trong tay, bút hóa thành kiếm hoàng. Tiếp theo kiếm hoàng bắn ra hình thành kiếm hải mênh mông, bố trí ở xung quanh thiên cung độ. Thân thể của Tần Mục thoáng lắc một cái, hóa thành hình thái thần tử u đô, bóng tối tràn ngập. Hắn đưa bàn tay ra, nắm lấy thiên cung độ dùng sức mà rung lên, không gian bên trong lập tức bị chôn vùi. Thiên cung độ bị chôn vùi, đồng thời uy năng kiếm trận bạo phát. Trong kiếm trận truyền đến tiếng gào thét của Thiên Long Vương và Ngự Thiên Tung. Kiếm quang như nước thủy triều, điên cuồng phun ra, bao phủ lấy bọn họ. Nhưng hai người này ở trong kiếm quang như ẩn như hiện, gần phá được trận. Đột nhiên cái đầu lớn thi biến của Thiên Long Vương lao ra khỏi kiếm trận, nhanh như chớp, một đường không biết tới đâu. Ngự Thiên Tung theo sát phía sau Thiên Long Vương, mà gã vừa lao ra khỏi kiếm trận, đột nhiên thân thể cảm giác cứng đờ, nhận thấy được sát ý ở phía sau. Gã xoay người lại, chỉ thấy thiên hà phía sau lưng Tần Mục đổ nát, thiên cung như ẩn như hiện, nguyên thần của Tần Mục đứng ở trên thiên hà. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chân đạp thiên hà từ trên bầu trời lao nhanh xuống, một kiếm kéo tới. Thời điểm mà Ngự Thiên Tung nhìn thấy được một đường kiếm quang này, kiếm quang đã đi tới mi tâm của gã rồi. Đợi tới khi gã thấy rõ toàn cảnh, nguyên thần của Tần Mục đã một kiếm đâm thủng đầu của gã, xuất hiện ở phía sau gã rồi. Ngự Thiên Tung này mới lắc lư cái đầu, gã nhìn thấy được có thứ màu trắng từ trong mi tâm của mình bay ra. Gã giơ tay lên xoa xoa cái trán, trên tay có ốc màu trắng và vết máu màu đỏ. Một kiếm này thật đúng là nhanh, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Gã vươn một cái ngón tay đâm vào mi tâm, ngón tay rơi vào trong đầu. Gã xoa xoa gáy, cũng là tình huống tương tự. Tần Mục rơi nghiêng xuống đất, đi về phía trước ra hai bước, phía sau là thiên hà mênh mông cuồn cuộn từ từ thu lại, phiêu đãng sau lưng của hắn. Trên thiên hà mơ hồ có thể thấy được một mảnh thiên cung. Trong thiên cung, thần âm ồn ào náo động, giống như có vô số thần ma ở nơi đó đang niệm cái gì. Theo khí tức Tần Mục hạ xuống, loại tiếng niệm này mới từ từ giảm xuống, chậm rãi biến mất. Nguyên thần của Tần Mục cầm kiếm quay trở về, đứng ở thiên cung bên ngoài Nam Thiên Môn. Trên mặt sông Thiên Hà, nhìn Ngự Thiên Tung không còn một động tác dư thừa nào. Ngự Thiên Tung lại lắc lư cái đầu, ý nghĩ càng lúc càng ảm đạm, cười, nói: "Thân thể này quả thực là không hoàn mỹ mà, vẫn có rất nhiều nơi cần phải bổ sung. Thần thông của hạ giới tiến bước cực nhanh, cũng vượt qua tưởng tượng của ta rồi." Tần Mục mới lắc đầu nói: "Ngươi chỉ là đang dùng lực lượng bản thể của thân thể này thôi, không có dùng lực lượng của bản thân ngươi. Trong thân thể này cất giấu pháp tắc đại đạo của gần như tất cả cổ thần, chỉ có thứ duy nhất không có là bản thân của ngươi. Ngươi muốn che giấu thân phận chân chính của mình, hay lực lượng là hàng rào thế giới ngươi khó có thể đột phá. Nhưng mà không có đồ của mình, ngươi lại nhất định phải chết ở trong tay của ta thôi." Hắn nói ra là một nguyên tắc cơ sở. Đột phá hàng rào thế giới, tu vi càng mạnh, sức cản càng lớn,

Trong lòng Ngự Thiên Tôn này thầm cả kinh, gã lại một lần nữa phát động đạo hỏa, cố gắng thiêu đốt thân thể này. Nhưng mà đạo hỏa trước sau không cách nào thiêu đốt được. Thân thể ngươi, ta đã cất rồi. Phía sau gã truyền tới một âm thanh. Ngự Thiên Tôn này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tinh Ngạn từ trong bóng tối đi tới, một tay cầm cái rương, tay kia thì giơ lên, năm ngón tay dang rộng ra. Không biết là gã sử dụng thủ đoạn gì lại ngăn chặn đạo hỏa của Ngự Thiên Tôn này. Ánh mắt của Tinh Ngạn cuồng nhiệt, buông cái rương ra. Cái rương mọc ra chân, cạch một tiếng rồi mở ra, rất hưng phấn. Ánh mắt Tinh Ngạn lại không nhìn lên trên thân thể của Ngự Thiên Tôn mà rơi vào trên người Tần Mục. Gã đang đề phòng Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói: Tinh Ngạn, ý thức ẩn nấp ở trong thân thể này có địa vị cực lớn tới mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngươi muốn thu thập tàn trữ thân thể này, ngươi không sợ chết sao vậy? Trong rương từng cánh tay lộ ra, nắm tay sát mép rương, một con quái vật khổng lồ từ trong đó bò ra ngoài. Ma thần nhiều tay nhiều đầu này không ngờ đang vác Mộ Thu Bạch. Mộ Thu Bạch lại bị gã bắt luyện thành khôi lỗi. Tinh Ngạn híp mắt lại, buồn bã nói: Là Thiên Tôn sao? Ngay cả Thiên Tôn cũng thưởng thức thân thể này, nói rõ thân thể này thần diệu khó lường. Vì vậy ta cần phải lấy được. Ta không chỉ phải lấy được thân thể này, ngay cả ý thức của Thiên Tôn ta cũng muốn nữa. Đầu ngón tay của gã thoáng động, từng phi châm tinh tế vô cùng bất chợt cắm vào các vị trí trên thân thể của Ngự Thiên Tôn này. Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn đại biến, lại không thể nhúc nhích được. Ngay cả một tia ý thức của gã cũng bị phong ấn ở trong thân thể này, không cách nào thu hồi. Tiểu bối họ Dối, từ khi nào lại trở nên càn rỡ như vậy? Gã không nhịn được vô cùng tức giận. Tần Mục giết thân thể và nguyên thần trong thân thể này của gã ngược lại cũng thôi đi. Dù sao Tần Mục là một Thiên Tôn, một trong chín Thiên Tôn năm đó. Còn cái tên thiếu niên cầm theo cái rương này tính là cái gì chứ? Không ngờ ngay cả một tia ý thức của gã mà cũng muốn nữa. Ta còn muốn thu thập một vị Thiên Tôn chân chính nữa kìa. Tinh Ngạn hiếp mắt giống như một con rắn độc hình người nhìn chăm chăm vào Tần Mục. Thiên Tôn chân chính thì thân thể càng thêm tuyệt vời. Tần Mục mỉm cười. Tinh Ngạn, ngươi được lợi ích rồi thì cút đi, bằng không ta không ngại tiêu diệt cả ngươi luôn đâu. Tinh Ngạn hừ một tiếng, lặng lẽ dang rộng năm ngón tay ra. Trong khe hở có từng hào quang rất nhỏ lưu chuyển, khẽ nói: Ngươi đánh với hắn một trận nhất định cũng bị thương. Ta chú ý thấy thần thông của hắn vô cùng cường đại. Ngươi chỉ sử dụng thần thông hỏa đạo đánh hắn trở tay không kịp, tu chi của hắn thậm chí còn phải vượt qua ngươi nữa. Tần Mục không nói lời nào, ông một tiếng, phía sau lưng đã hiện ra cánh cửa thừa thiên. Khóe mắt Tinh Ngạn khẽ giật, có chút do dự. Ta lại quay về trước đã. Ta nhìn thấy các ngươi, ăn các ngươi, ta lại có thể mọc ra thân thể rồi. Phía sau gã truyền đến tiếng cười quỷ dị của Thiên Long Vương. Sắc mặt của Tinh Ngạn thoáng đổi, cái rương lập tức tiến lên nuốt Ngự Thiên Tôn này xuống. Mà ma thần nhiều đầu nhiều tay cũng vác Mộ Thu Bạch lặng lẽ lui về sau, lùi đến trong rương, giơ tay lên nắm lấy nắp rương đóng lại. Tinh Ngạn cầm theo cái rương ẩn vào trong bóng tối. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phù một tiếng, trong miệng hắn phun ra một ngụm sương máu. Ta ngửi được mùi máu tươi. Trong bóng tối, đầu lớn của Thiên Long Vương bay tới, mở miệng to như chậu máu đớp về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục ngã về phía sau, hóa thành một cái bóng đen dính sát vào trên mặt đất. Nhưng mà Thiên Long Vương lại không bay đi. Đột nhiên hai ánh mắt xanh mượt chiếu vào trên cái bóng do Tần Mục biến thành. Đầu rồng này thông minh như vậy sao? Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, chỉ nghe bịch một tiếng, bóng đen nổ tung, hắn hóa thành khói đen bỏ chạy. Thiên Long Vương đuổi theo khói đen, mở cái miệng lớn ra dùng sức hút một cái, khói đen lại sắp bị lão hút vào trong miệng. Nhưng mà vào lúc này, khói đen lắc lư hóa thành một đóa hoa sen. Tần Mục ngồi trong đóa hoa sen, cánh hoa bắt đầu thu lại, từng lớp bọc lại Tần Mục ở trong bông hoa. Thiên Long Vương mở miệng nuốt đóa hoa sen, trong bóng tối phía xa lại mọc ra một đóa hoa sen lặng lẽ phóng ra. Tần Mục ngồi ở trong bông hoa vội vàng đứng dậy, ép máu đã vọt tới cổ họng xuống, vội vàng rời đi. Hắn thầm nghĩ: Đại Tôn nè, phải đa tạ ngươi rồi, lần sau ta tuyệt đối không đánh chết ngươi đâu. Thiên Long Vương ăn hết hoa, cho rằng đã ăn hết Tần Mục rồi, không nhịn được vui mừng hớn hở, di chuyển bồng bềnh xung quanh tìm kiếm con mồi khác. Không lâu sau đó, Tần Mục nhìn thấy được trong bóng tối có ánh đèn màu đỏ, trong lòng hắn thoáng động, lặng lẽ tiếp cận. Lại thấy là một nữ tử cầm theo cái đèn lồng, cảnh giác quan sát xung quanh. Yên Nhi tỷ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lão đảo tiến lên. Yên Nhi nhìn thấy hắn không khỏi vui vẻ mà nói: Công tử, người thấy lông mập chưa? Ta làm lạc mất lông mập rồi. Tần Mục nhanh chóng phát động ra bá thể Tam Đan Công chữa trị thân thể bị tổn thương. Thần thông Thiên La Địa Võng Ngự Thiên Tôn đánh hắn thực sự là quá mạnh. Long Mập bây giờ hơn phân nửa là đang ngủ rồi, không cần phải đi tìm hắn đâu. Chờ đợi quan tài treo trở lại đọa thần cốc sẽ mở ra, khi đó lại có thể nhìn thấy được hắn ở đâu rồi. Tinh Ngạn nè, ngươi còn không đi sao? Hắn chợt quay đầu lại, trong bóng tối có hai con mắt xuất hiện. Tinh Ngạn cầm theo cái rương lặng lẽ rút đi. Quan tài treo truyền ra ngoài tới tiếng rẽ nước, tiếp theo là từng tiếng sợi dây xích quấn quanh truyền đến. Quan tài treo lập tức ngừng lại. Trong quan tài, trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn biết quan tài treo này đã rời khỏi giếng, bị sợi dây xích khóa lại. Quan tài treo sắp mở ra. Yên Nhi lập tức thu cái đèn lồng đỏ, nhìn bốn phía. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cửa động giống như cái miệng. Ánh sáng từ phía trên truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Đầu lớn của Thiên Long Vương vung vẩy râu rồng màu xanh lục, cao hứng bừng bừng truy sát Tinh Ngạn. Tần Mục cũng nhìn lại xung quanh, tìm kiếm Long Kỳ Lân, trong lòng có chút lo sợ. Long Mập sẽ không thực sự bị Thiên Long Vương ăn rồi chứ? Đúng vào lúc này, Yên Nhi tìm được Long Kỳ Lân. Ở chỗ này! Dứt lời nàng hóa thành thanh tước bay đi. Tần Mục nhìn về phía hướng nàng bay đi, quả nhiên thấy Long Kỳ Lân nằm ở trong gốc mà đang ngủ. Yên Nhi nắm Long Kỳ Lân lên, vù vù xông về phía lối vào của cái quan tài treo. Tần Mục cũng tăng tốc bay ra ngoài. Bên ngoài quan tài treo, chân Tần Mục chạm đất, đột nhiên chỉ thấy hào quang trong đọa thần cốc này đang nhanh chóng thu lại. Niêm phong lúc trước đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nguy rồi, lão già mù dịch thạch sinh dự định hủy diệt nơi đây rồi. Quyết định thật nhanh, hắn cùng Yên Nhi một trước một sau phi thân rời đi. Long Kỳ Lân đã tỉnh lại từ lâu, hắn vội vàng hiện ra chân thân, cống Tần Mục bước chân nhanh hơn phóng ra ngoài. Đọa thần cốc vốn tràn ngập hào quang, trong thời gian thật ngắn lại co lại thành một cái chấm tròn nho nhỏ. Tinh Ngạn, Yến Khắp Linh và đầu lớn của Thiên Long Vương từ trong quan tài treo lao ra, cũng hoảng hốt bỏ chạy về phía ngoài cốc. Chỉ có cái đầu lớn của Thiên Long Vương không phải chạy trốn, mà là mở miệng to như chậu máu ra truy sát sau lưng bọn họ. Ánh sáng lóa mắt bạo phát, trong phút chốc cái giếng và quan tài treo lại bị phá hủy. Sợi dây xích khóa quan tài treo lại liên tục bị đứt. Vèo vèo, từng sợi dây xích bị đứt, sóng triệu hủy diệt khủng khiếp đánh cho bay ngược trở lại, bay qua bên cạnh đám người Tần Mục. Tần Mục đứng ở trên lưng của Long Kỳ Lân quay đầu nhìn lại, nhưng thấy dãy núi xung quanh cái giếng và quan tài treo bị san thành bình địa, vực sâu bị lấp bằng, dấu vết kiếm pháp do Khai Hoàng lưu lại này ở trong dao động hủy diệt khủng khiếp này cũng bị kích phát ra. Từng kiếm quang kinh diễm giăng kín khắp nơi, vô cùng khủng khiếp. Long Kỳ Lân rít gào, giận dữ gầm thét, nâng cao tốc độ đến mức tận cùng. Rất nhanh nó đã vọt tới bên cầu nổi, phóng qua cầu nổi, lao thẳng đến bên ngoài mảnh di tích này. Nó vừa định giảm tốc độ xuống, Tần Mục mới quát. Tiếp tục chạy đi! Long Kỳ Lân tiếp tục phát lực chạy như điên, Tần Mục quay đầu nhìn về phía sau. Dường thấy thanh kiếm Khai Hoàng treo ở trên khoảng không của cầu nổi này bị ánh sáng hủy diệt trùng kích, kiếm quang đột nhiên bạo phát. Ngoài cốc, hào quang đã thu lại thành một cái điểm tròn. Sau khi đạo kiếm quang này bạo phát, chấm tròn cũng lại một lần nữa bạo phát. Cái này gọi là nuôi rồng nghìn ngày, dùng trong một giờ. Đây vẫn là lần đầu Tần Mục phát hiện ra Long Kỳ Lân không ngờ có thể chạy trốn nhanh như vậy, trong lòng cực kỳ trấn an. Không uổng công hàng ngày ta chi một khoản lớn toàn bộ sử dụng trên người của hắn mà. Thường ngày hắn sử dụng không nhiều tiền tài đâu, bất kể là đi tới Duyên Khang, ăn mặc chi phí trên cơ bản là không cần hắn dùng tiền. Tiền ở trên người hắn ở chín phần đều sử dụng để nuôi dưỡng Long Kỳ Lân. Có thể dừng lại rồi. Tần Mục nói với Long Kỳ Lân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng hủy diệt của đọa thần cốc vẫn đang rung chuyển, nhưng uy năng đã thu nhỏ lại. Tinh Ngạn sẽ không chết đâu, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Yến Khắp Linh và Thiên Long Dương lại khó nói rồi. Thương thế của hắn đã lành được 7-8 phần, Tinh Ngạn cướp đi thân thể Ngự Thiên Tôn do Thiên Đình chế tạo. Điều này đối với hắn không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu gì. Thân thể Ngự Thiên Tôn được Thiên Đình chế tạo, ẩn chứa phù văn cổ thần, xây dựng ra hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung Thiên Đình. Nhìn như hoàng mỹ, có thể nắm giữ tất cả lực lượng cổ thần. Đây là điều chúng sinh hạ giới không có đầy đủ. Nhưng mà trong đó thiếu mấu chốt nhất là thiên hà thường tàn. Lực lượng của hai vị bá chủ thiên công thủ bá này cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa thân thể Ngự Thiên Tôn là căn cứ vào thuộc số vĩ mô của đạo tổ chế tạo ra thành. Thiếu đi thuộc số vi mô, trước sau không được gọi là hoàng mỹ. Càng mấu chốt hơn chính là Tần Mục đã sao chép lại những phù văn trong thiên định thủ tàng khác. Đợi đến khi Lâm Hiền đạo chủ dẫn đầu đạo môn Duyên Khang hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh, lại có thể bổ sung cơ cấu thuộc số vi mô cho những phù văn này, khi đó mới là hoàn mỹ nhất. Tinh Ngạn chỉ nhận được thân thể của Ngự Thiên Tôn, có thể tìm hiểu ra một phần mà thôi, muốn tu thành thân thể nguyên thần hoàn mỹ nhất còn kém rất xa. Đột nhiên cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương lăn ra khỏi đọa thần cốc, muốn bay lên không trung, nhưng làm như thế nào lão cũng không bay nổi, rõ ràng bị thương rất nặng. Cái đầu bị thi hóa này đột nhiên vươn cái râu rồng ra, chống xuống mặt đất. Râu rồng thật dài giống như là từng cái chân lớn nâng cái đầu lớn đi ra ngoài. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Cái đầu lớn này đứng vững ở trên không trung, di chuyển giống như là gò núi, lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn lướt qua khắp nơi. Lúc gã đi lại, đất rung núi chuyển, hiển nhiên gã đang tìm kiếm thứ gì có thể ăn. Từng một nhíu mày một cái, nếu mà Thiên Long Vương thi biến chạy ra khỏi nơi đây, chỉ sợ sẽ làm hại một phương, sẽ ăn thịt người xung quanh, nên nhất định phải tiêu diệt lão. Nhưng Thiên Long Vương ở trong ánh sáng hủy diệt kia cũng không chết đi, thực lực thực sự là quá khủng khiếp mà. Thiên Long Vương này cũng giống như là Phượng Thu Vân vậy, là tồn tại cảnh giới Lăng Tiêu. Làm thế nào mới có khả năng diệt trừ được hắn đi? Từng Mục lấy ra bản đồ địa lý do Tinh Ngạn đưa cho hắn, tìm được đọa thần cốc mình đánh dấu, tìm kiếm ở bên cạnh. Sau khi nguyên giới phá phong, Tinh Ngạn đã đi qua nơi này rất nhiều, bởi vậy có khả năng vẽ ra bản đồ địa lý. Ánh mắt của Từng Mục sáng lên, hắn tìm được di tích cổ gần đó nhất, hắn thầm nghĩ. Dẫn hắn tới trong di tích cổ, khiến cho di tích cổ dây khốn hắn, có lẽ là một lựa chọn tốt rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía xa có ánh sáng chớp động. Một con chim yến lưng đen bụng trắng từ trong ánh sáng bay ra, rơi xuống đất hóa thành Yến Khắp Linh, thân hình có chút lảo đảo. Yến Khắp Linh lập tức chú ý tới hắn, cảnh giác vạn phần. Từng Mục lộ ra nụ cười mỉm thân thiện, kiếm hoàng lại lặng lẽ từ trong túi thao thiết bay ra, lặng lẽ chui xuống dưới đất. Yến Khắp Linh sốt ruột, vội vàng lấy ra một cành cây trơ trụi dài chỉ có 3 thước, nàng cắm ở trên mặt đất. Nhánh cây kia lập tức mọc rễ, vô số rễ cây điên cuồng sinh trưởng bao phủ dưới nền đất, mà những ở phần trên mặt đất lại nảy mầm tách nhánh, trong khoảnh khắc lớn lên thành một cái gốc cây lớn che trời, cao tới mấy trăm trượng. Cành nguyên mục hở? Từng Mục kinh ngạc, thu kiếm hoàng, cười, nói. Yến Khắp Linh tỷ tỷ nè, ta rất muốn gặp Thiên Đế một lần đó. Yến Khắp Linh giật mình, giơ tay lên nhổ cái lớn lại biến thành một cành cây nhỏ dài 3 thước. Một thiên tôn ngươi! Từng Mục vội vàng xua tay bảo Long Kỳ Lân đuổi theo Thiên Long Vương, hắn mới quay đầu cười, nói. Yến tỷ tỷ không cần khách khí đâu, gọi ta là Từng giáo chủ là được rồi. Cái tên Mục Thiên Tôn này chỉ là một câu nói đùa thôi. Thiên Đế chưa chắc đã xem là thật nữa, ta cũng không xem là thật. Người của Duyên Khang, bất kể là địch hay là ta, đều gọi ta là Từng giáo chủ đó. Yến Khắp Linh do dự một chút, sải bước đuổi theo hắn, nói. Từng giáo chủ vốn rất căm thù Thiên Đế, thậm chí đưa thánh chỉ của bệ hạ cho một con heo yêu, tránh bệ hạ không kịp. Vì sao lần này người lại muốn chủ động cầu kiến bệ hạ vậy? Long Kỳ Lân chạy đến phía trước Thiên Long Vương, hai mắt của cái đầu lớn thi hóa này lập tức phóng ra ánh sáng màu xanh lục, khóe miệng chảy ra nước thi, đuổi theo về phía bọn họ. Từng Mục nghiêm mặt nói, không phải cầu kiến mà là gặp mặt ngang hàng. Nếu Thiên Đế vẫn tự cho mình là rất cao, như vậy cũng không cần phải có lần gặp mặt này nữa. Yến Khắp Linh nhíu mày lại. Từng Mục mới cười nói, Thiên Đế từ trước đã muốn khống chế ta rồi, nắm giữ ta. Ta làm sao có thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý chứ? Cho nên ta tránh không kịp nữa. Nếu bị hạ có thể là một người hợp tác, một minh hữu, như vậy chúng ta lại có thể gặp mặt, lại có thể nói chuyện một chút rồi. Yến Khắp Linh cười lạnh, nói. Từng giáo chủ, ngươi có tu di gì mà dám nói điều kiện cùng Thiên Đế chứ? Đừng nói là ngươi, toàn bộ Duyên Khang buộc chung một chỗ, cũng không có tư cách nói điều kiện cùng bệ hạ đâu. Ta là một thiên tôn, cũng là thần tử U Đô, nắm giữ lực lượng có thể khiến cho cổ thần sống lại. Vì sao ta không thể nói điều kiện với hắn chứ? Hơn nữa hắn đã chết, ta là sống. Không có ta giật dây, thủ bá sẽ tha cho hắn hay sao chứ? Sợ rằng người đầu tiên phải giết chết hắn chính là thủ bá đó. Do ta ở giữa giật dây, thủ bá nói không chừng cũng có thể buông tha hắn. Ngươi không làm chủ được đâu, đi thỉnh giáo Thiên Đế đi. Yến Khắp Linh do dự, bỗng nhiên cắn răng, nói. Ta trở lại bẩm báo chuyện này cho bệ hạ. Không cần đâu. Ánh mắt Từng Mục rơi vào hào quang sau đầu của nàng, mỉm cười nói. Ngươi cần gì phải trở lại chứ? Thiên Đế bệ hạ không phải vẫn luôn thông qua chúc phúc của hắn theo dõi nơi đây sao? Đúng hay không vậy, bệ hạ? Trong lòng Yến Khắp Linh thầm cả kinh, quần sáng sau đầu nàng đột nhiên hơi lắc lư, trong hào quang hiện ra một gương mặt buồn bã nói. Ôi, một thiên tôn, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Từng Mục để cho Long Kỳ Lân dẫn cái đầu lớn Thiên Long Vương tiếp tục đi về phía trước, cười nói. Vì vậy xin hỏi bệ hạ nha, có muốn cùng ta nói chuyện chút hay không vậy? Gương mặt trong hậu quang sau đầu Yến Khắp Linh im lặng một lát, nói. Thiên âm giới, ta với người nói chuyện. Trong lòng Từng Mục thoáng chấn động, khẽ gật đầu. 2 tháng sau, gặp tại Thiên âm giới. Gương mặt trong hậu quang sau đầu Yến Khắp Linh giống như làn khói xanh tiêu tan. Yến Khắp Linh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của nàng có chút cảnh giác. Tần Mục ung hòa cười, nói: Ngươi cũng không nên quá đề phòng hắn đâu, cẩn thận ngươi chết cũng không biết tại sao đó. Yến Khấp Linh lấy lại bình tĩnh, chân thành thi lễ một cái. Đa tạ chị cháu. Nàng đứng thẳng, hóa thành một con chim yến, vù một tiếng rồi bay đi, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục nhìn về phía trước, một di tích khác xuất hiện ở trước mặt. Xung quanh di tích không có dấu vết người ở, ngay cả bán thần cũng không tìm được một người nào. Rõ ràng bọn họ có chút sợ hãi đối với nơi này. Chỉ mong ở đây có thể về khốn được Thiên Long Dương. Thiên đình thủ tàng cát, đạo chủ đạo môn thiên đình đi tới tầng cao nhất, chém xuống một khối mỹ ngọc. Trong mỹ ngọc là vô số phù văn cấu tạo ra bóng dáng của Ngự Thiên Tung. Khoảng thời gian trước, thiên đình không phải đã chế tạo ra mấy Ngự Thiên Tung rồi hay sao vậy? Thiên đình đạo chủ lắc đầu có chút không hiểu. Gã mang theo mỹ ngọc đi xuống thủ tàng cát, khẽ nói: Vì sao hiện tại lại muốn chế tạo ra một người nữa rồi chứ? Hỏa Thiên Tung ở phía dưới chờ, ông ta nghe như vậy, nói: Chế tạo ra mấy Ngự Thiên Tung hả? Chuyện khi nào vậy? Thiên đình đạo chủ vội vàng cười nói: Lần trước Thiên Tung tới đây, bảo ta đưa phụ văn Ngự Thiên Tung đến thần khí tạo hóa. Sao lại có mấy vị tồn tại cổ xưa đến đây, nói là cũng chế tạo ra mấy vị cổ Ngự Thiên Tung tới chơi đùa một chút nữa đó. Hỏa Thiên Tung giật mình, cười lạnh nói: Những lão già kia đều không an phận mà. Thiên đình đạo chủ không dám nói nhiều, cười, nói: Khối ngọc này cũng đưa đến chỗ của thần khí tạo hóa hả? Hỏa Thiên Tung gật đầu, ánh mắt chớp động. Ai tới tìm ngươi rồi? Thiên đình đạo chủ hoảng hốt vội nói: Thiên Tung nè, cho tiểu lão nhi một con đường sống. Hỏa Thiên Tung khẽ nhíu mày, không có tiếp tục truy hỏi nữa mà nói: Sau khi chế tạo ra, đưa đến trong cung của ta, bọn họ tổng cộng chế tạo ra mấy vị rồi? 9 vị rồi, lại thêm một vị đã chế tạo lúc đầu, tổng cộng là 10 vị rồi. Thiên đình đạo chủ cười, nói: Nếu lại thêm một Thiên Tôn này, chính là 11 rồi đó. Tần Mục dụ đầu lớn của Thiên Long Vương vào một chỗ di tích khác. Khắp mặt đất bên trong chỗ di tích này đều là hài cốt. Vách núi và mặt đất đều có máu chảy ra, tràn ngập khí tức không tốt. Càng chảy sâu vào bên trong, xung quanh càng lúc càng hiện ra nhiều bóng dáng màu trắng. Đầu tiên là những cái bóng dáng màu trắng này xuất hiện một hai cái, sau đó càng lúc càng nhiều. Có kẻ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, có kẻ đột nhiên xuất hiện ở trên đất bằng, kinh ngạc nhìn bọn họ, không có động tác dư thừa nào. Tần Mục nhìn về phía bọn họ, lại không nhìn thấy được gương mặt của những bóng dáng màu trắng này. Công tử nè, trên cổ của ngươi cõng một người trang phục màu trắng kìa. Yên Nhi nói nhỏ. Tần Mục vội vàng quay đầu lại, lại không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Hắn không nhìn được có loại cảm giác rợn tóc gáy. Hắn sốt ruột, vội vàng lấy ra một cái gương, soi vào cái gương. Trên cổ mình quả nhiên có một cái bóng dáng màu trắng đang cưỡi. Một kẻ không nhìn thấy được gương mặt đang thò ra từ sau cổ của mình, hình như là đang quan sát cái gương. Tần Mục thấy da đầu tê dại, quan sát Long Kỳ Lân. Chẳng biết lúc nào trên thân của Long Kỳ Lân không ngờ cũng có mấy bóng dáng màu trắng đang nằm. Hắn nhìn về phía Yên Nhi, trên lưng Yên Nhi lại cũng có một cái bóng dáng màu trắng đang nằm, đang làm ra bộ dạng ghé vào cổ của nàng mà hít sâu. Tần Mục nhìn về phía đầu lớn Thiên Long Vương, trên đầu Thiên Long Vương còn có càng nhiều bóng dáng màu trắng đang nằm hơn nữa. Chỗ này không thích hợp ở lâu. Tần Mục quyết định thật nhanh, mở ra cánh cửa thừa thiên. Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ phóng người nhảy vào cánh cửa thừa thiên, từ trong di tích kia chạy trốn ra ngoài, đi tới Udo. Trong nháy mắt khi mà bước vào Udo, Tần Mục mơ hồ nghe được từng tiếng thê lương như có như không từ trên lưng bọn họ truyền tới. Hắn sốt ruột vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cánh cửa thừa thiên chật ních những bóng dáng màu trắng, tất cả đều thò tay ra chụp về phía Udo. Tần Mục tản đi cánh cửa thừa thiên, chỉ thấy từ chỗ cánh cửa thừa thiên biến mất có từng cánh tay cụt rơi xuống, rơi vào trong bóng tối. Di tích nguyên giới thực sự là cổ quái mà. Tần Mục kinh hồn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi khoa trương múa tay rơi về phía bóng tối của Udo. Thần tàn của Tần Mục điên đảo hóa thành ma đạo thần tàn. Hắn thì triển ra thần thông Udo bắt bọn họ trở lại. Tần Mục mới cười nói: Ở đây á, các ngươi không cách nào vận dụng được pháp lực, ta còn phải dẫn theo các ngươi đi. Chúng ta tạm thời không vội rời đi đâu, chờ người tới đón chúng ta, đi thuyền thuận phong. Yên Nhi có chút không hiểu, nhìn về bốn phía, hiếu kỳ nói: Nơi nào có thuyền thuận phong? Tần Mục có chút chắc chắn, cười nói: Rất nhanh sẽ đến thôi. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn không nhịn được mà đen lại, phẫn nộ nói: U Thiên Tôn ngày hôm nay lười biếng rồi hả? Không ngờ còn chưa có xuất hiện nữa. Trước kia ta vừa mở ra cánh cửa thừa thiên, chiếc thuyền nhỏ của hắn lại đi tới nơi đây đón ta rồi. Trước kia đều là giáo chủ đứng ở trên đầu của ta chơi,

Đáng tiếc Mục Thiên Tung không hổ danh là Mục Thiên Tung, thực sự rất vướng tay vướng chân, bao giờ cũng tránh được trẫm mà. Tuy nhiên người nói không sai, trẫm dù sao cũng là cổ thần đã qua đời, ngươi thực sự có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, có tư cách cùng ta liên minh. Tần Mục quan sát ông ta từ trên xuống dưới, đột nhiên nói. Lại tập trung hùng cho ngươi vậy? Bóng dáng Cát Đen hơi ngẩng người ra, cười nói. Ái Khanh sao lại nói ra lời này vậy chứ? Pháp thuật sống lại linh hồn là do ta sáng lập ra. Có người giúp ngươi tập trung hùng hay không, ta vừa nhìn lại biết ngay thôi mà. Tần Mục thản nhiên nói. Trong thiên hạ này, người nắm giữ thực lực cứu sống lại cổ thần như vậy không nhiều đâu. Chỉ có một thôi, đó chính là ta. Nhưng có thể tập trung hồn thì lại không ít. Năm đó ta mời 5 người đi tới nơi này, chỉnh lý lại hệ thống phụ văn của thiên âm giới, gồm Diêm Dương ở Phong Đô, Duyên Khang Quốc Sư, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ Nhân Hoàng, còn có Tiểu Phu Thánh Nhân nữa. Bọn họ hoàn thiện hệ thống phụ văn của thiên âm giới, in dấu vết phụ văn ở trên vách núi bên bờ biển. Mặc dù có hệ thống phụ văn của thiên âm giới rồi, nhưng muốn thôi diễn suy luận ra pháp thuật tập trung hồn cũng không phải là người bình thường có thể làm được đâu. Vì tập trung hồn của thiên đế càng cần phải cao thủ trong cao thủ nữa. Người này là ai vậy chứ? Thiên đế trong các đèn không đáp. Lúc này trong cung thiên âm có một bóng dáng đi ra cười nói. Là ta đó, Mục Thiên Tôn nào, đã lâu không gặp rồi ha, còn nhớ rõ là ngươi đã gãy vài cái trên la bàn của bần đạo hay không vậy? Từng Mục trợn tròn hai mắt nhìn về phía bóng dáng kia, chỉ thấy một lão đạo lôi thôi đi ra, tóc tai lụng xụm lôi thôi lít hết, trong tay nâng một cái khối la bàn. Cho dù ông ta thoạt nhìn già nua, nghèo túng nữa, nhưng mà ánh mắt lại sáng vô cùng, ẩn chứa trí tuệ vô cùng vô tận. Từng Mục hít vào một hơi thật dài, cười, nói. Đạo tổ, đã lâu không gặp rồi. Hết tập 187 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.